có chồng là thần y, chương 728, bà già. Khóc chuyện audio.com, tôi không là gì nếu không có anh. Trương Lê vừa khóc vừa cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc là ai rời ai không được. Lưu Võ Chí, tôi thấy anh bị hồ ly tinh này mê hoặc mới có mấy ngày mà đã đến mức không phân biệt được phương hướng rồi. Trương Lê hít thở sâu, miễn cưỡng ổn định một chút cảm xúc, quay đầu nhìn chăm chăm Lưu Võ Chí, từng câu từng chữ nói. Nên nói là, nếu không có tôi, anh chẳng là gì. Cô, Lưu Võ Chí cũng tức giận không nhẹ, chỉ vào Trương Lê nghẹn một lúc lâu không nói được câu nào, cuối cùng cần răng ốm từ Khanh Miên ra khỏi cửa. Các học sinh khác trong lớp học thấy thế đều lặng lẽ rời đi, chỉ có Lâm Hiểu Mỹ đỡ Trương Lê. Hôm nay chính là học sinh Lâm Hiểu Mi mà Trương Lê không quen thuộc nhất, ít tiếp xúc nhất. Nhưng đến cuối cùng an ủi cô ấy, ở bên cô ấy lại là một người mới không quen thuộc như vậy. Trương Lê trong lòng ủy khuất chua xót, lại chỉ có thể tự mình nuốt vào trong bụng. Sau khi ầm ĩ, Trương Lê cũng không phải đầu tiên trở về mà là quyết định ra đường phố đi dạo. Xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, cô ta thật sự muốn chết luôn. Nhưng cô ấy lại nuốt không nổi cục tức này. Loại chuyện này so với ăn phải con ruồi đều ghê tởm như nhau. Áp lực của cuộc sống gần như làm cho cô ấy thở không nổi, mãi cho đến khi trời tối, cô ấy đem khuôn mặt đầy mệt mỏi trở về nhà. Khi cô ấy mở cửa, một cảnh trong phòng làm cô ấy thất kinh. Chỉ thấy trên sofa, Lưu Võ Chí và Từ Khanh Miền dây dưa cùng một chỗ, triền miên quấn lấy nhau, càng là tình cảm sâu đậm, vẻ mặt say sưa. Trong nháy mắt Trương Lê chỉ cảm thấy não bộ chấn động. Bọn họ ở bên ngoài thông đồng, khiến mọi người bàn tán cũng coi như thôi. Bây giờ lại trực tiếp ở trong nhà của cô. Lưu Võ Chí, anh vẫn còn là con người sao? Đây là nhà tôi, không phải nhà của anh ở bên ngoài thích chơi như thế nào thì chơi, tất cả lăn ra ngoài chơi cho tôi, không ngờ anh còn dám mang những thứ bẩn thỉu này về đến nhà tôi, anh không sợ nhiễm bệnh tôi vẫn còn buồn nôn. Lưu Võ Chí nghe vậy cười lạnh một tiếng, căn nhà này trước kia là do tôi mua, sau đó là vì đính hôn cô mới ở vào, nếu cô đã ầm ĩ đến tình huống này, sau này cô cũng không nên quay lại đây. Trương Lê tay chân lạnh lẽo, không thể tin nhìn Lưu Võ. Con hồ ly tinh này có gì tốt? Anh chỉ vì con hồ ly tinh này mà hủy đám cưới với tôi, phải không? Trương Lê nghiến răng nghiến lợi nói. Câm miệng lại, không được phép nói Khanh Miền như vậy. Lưu Võ Chí bất mãn hất ngón tay Trương Lê đang chỉ vào Từ Khanh Miền. Từ Khanh Miền mặc một bộ quần áo xong, lúc này mới đứng dậy. Chị là người lớn tuổi rồi, chính là mặt hàng hóa muốn cầu không được mặt đầy mặt tang thương. Chị lấy cái gì so với tôi? Chị ghen tị với tôi coi như xong, còn phi bảng tôi như vậy, cẩn thận tôi kiện chi? Cô kiện tôi, Trương Lê dường như nghe được trò cười gì đó. Lưu Võ Chí từ trên cao nhìn Trương Lê, nói. Khanh, Miền nói rất có lý, hơn nữa tôi cùng cô lị thân hai nơi lâu như vậy, ai biết bên ngoài một người đàn bà già như cô có bao nhiêu người, nếu cô ghen tị muốn cầu xin tôi ngược lại nguyện ý cùng cô bàn bạc thật tốt, để cho cô rời đi một cách thoải mái. Lưu Võ Chí nói, trên mặt có thêm vài phần ý cười lạnh. Trương Lê nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, lúc phản ứng lại đã bị Lưu Võ Chí kéo cánh tay. Anh đang làm gì vậy? Đồ cầm thú, thả tôi ra. Trong lúc giãy giụa, Trương Lê lấy điện thoại ra muốn báo cảnh sát nhưng không kịp. Khóc chuyện audio.com. Cuối cùng ngược lại dưới tình huống cô không biết thế nào không cẩn thận trượt đến số điện thoại Sở Quốc Thiên lưu lại mấy ngày trước. Khách Trương.